Chương 1122, 12 cấp yêu thú. Khô cốt khi còn sống chính là một vị tinh thần cảnh cường giả, mà lại sống sót niên đại phi thường xa xưa. Cho dù là sau khi chết, QNZ có lưu một tia chấp niệm, không nguyện ý như vậy tiêu tán. Ma giáp trùng nhập thể, cha tấn hắn đau đến không muốn sống, bị tiện nhân làm hại, khô cốt trong lòng tràn đầy oán niệm. Mà giờ khắc này, phương thần đem ma giáp trùng dẫn ra, để hắn có thể giải thoát. Hắn chấp niệm, liền muốn tán đi. Tại tán đi trước đó, hắn muốn đem truyền thừa của mình, đưa cho phương thần, cũng coi là một trận duyên phận đi. Phương thần nghe nói, trong lòng mừng thầm. Không nghĩ tới dạng này đều có thể đạt được truyền thừa, đây cũng quá dễ dàng a, bất quá, ngẫm lại cũng có chút nghĩ mà sợ. Nếu như không có tiểu lão thử, hoặc là ma giáp trùng thực lực tại mạnh hơn một chút, chính mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Ma giáp trùng, vô cùng nguy hiểm. Thành niên ma giáp trùng, cho dù là một chút tinh thần cảnh cường giả gặp, đều sẽ biến sắc. Bất quá, mình đã đối với cái này ma giáp trùng nhỏ máu nhận chủ. Nếu như có thể đem bồi dưỡng thành một cái tinh thần cảnh cấp bậc ma giáp trùng, vậy liền lợi hại. Đến lúc đó sẽ là chính mình một sự giúp đỡ lớn. Ngay tại phương thần suy tư thời khắc, đột nhiên một đạo chấn động thanh âm vang lên. Ngay sau đó phương thần phát hiện, trước mắt ngồi xếp bằng khô cốt, xuất hiện từng đạo khe hở, ngay tại phong hóa. Cái này chẳng lẽ khô cốt chấp nghiệm, đã tiêu tán sao, đến cùng là chuyện gì xảy ra, nhưng vào lúc này, hóa thành bột phấn khô cốt bên trong, bắn ra một đạo lưu quang, dùng thế sét đánh không kịp bưng thai, xuất vào phương thần cái chán bên trong. Lập tức, phương thần cảm giác đại lượng tin tức, tràn ngập ra. Đây là toàn tức, phương thần trong lòng cuồng hỉ. Ta chi truyền thừa, tại nào đó một chỗ chỗ ẩn nút cất giữ, dự a theo địa đồ tiến về. Đây là trong đầu tin tức. Ngoại trừ câu nói này bên ngoài, còn có địa đồ tin tức. Phương thần coi là, lão giả sẽ đích thân cho hắn, không nghĩ tới cái sau thế mà chỉ là cho hắn một phần địa đồ mà thôi. Xem ra, lúc trước lão giả cũng biết chính mình sẽ tử vong, sở dĩ đem truyền thừa của mình, lưu tại nào đó một chỗ chỗ ẩn nút, lưu lại chờ người hữu duyên. Phương thần cùng tiểu lão thử liếc nhau một cái, sau đó đôi hóa thành bột phấn khô cốt túi đầu, cuối cùng rời đi phế tích. Âm ầm tại phương thần cùng tiểu lão thử rời đi phế tích về sau, lập tức rách nát cung điện, trong nháy mắt đổ sụp. Phương thần trong lòng phức tạp. Cho dù là tinh thần cảnh cường giả, kết quả là vẫn như cũ là một cụ đất vàng. Võ giả tu luyện, đến cùng là vì cái gì, vì sinh tồn sao, thế nhưng là, tu luyện cuối cùng, kết quả lại là dạng này. Mặc cho ngươi công cao cái thế, vạn người kính ngưỡng. Kết quả là chết ở đây, bị hậu thế lãng quên. Phương thần một bên hành tẩu, một bên trong lòng cảm thán. Sau một hồi lâu, phương thần cảm giác, tâm cảnh của mình, tựa hồ phát sinh một chu tờ thuế biến. Hắn nắm đấm nắm chặt, trong lòng âm thầm thề. Nếu như mình sẽ vẫn lạc, cho dù là chết, cũng muốn làm vạn người kính ngưỡng anh hùng, mà sẽ không có tiếng tâm gì chết đi. Huống hồ, chính mình còn chưa đạp vào võ đạo đỉnh phong, tuyệt không xem thường từ bỏ. Đây là một loại thái độ, đối đãi đan võ đạo một đường thái độ. Võ giả, nên có một loại lòng cường giả. Nếu như con đường tu luyện, sinh lòng e ngại, đem không cách nào tiến thêm. Nghĩ thông suốt điểm này, phương thần trái tim, cấp tốc nhảy lên, bên trong thân thể của hắn, tràn đầy lực lượng. Toàn tức, phương thần tăng nhanh tốc độ. Bởi vì kim sắc trái tim, hắn so tuyệt đại bộ phận võ giả muốn may mắn nhiều, mà lại, hắn điểm xuất phát, so tuyệt đại bộ phận võ giả cao hơn rất nhiều. Mà lại, trên đường đi có kim sắc trái tim hỗ trợ, thực lực đột nhiên tăng mạnh. Mặc dù có thời điểm gặp được nguy hiểm, cũng có thể biến nguy thành an. Đương nhiên, cái này cũng cùng hắn tự thân cố gắng thoát không được quan hệ. Trong lúc bất chi bất giác, phương thần cùng tiểu lão thử, liền đi tới địa đồ miêu tả kia một nơi. Hoang nguyên cuối cùng, có một tòa cao vút trong mây sơn phong. Nếu như là của người khác lời nói, tất nhiên sẽ coi là, ngọn núi này chỉ là phổ thông sơn phong. Nhưng mà, chỉ có phương thần tin tưởng. Sơn phong chỉ là ngụy trang, tại sơn phong nội bộ, có lão giả truyền thừa. Lão đại, ngay ở chỗ này tiểu lão thử con mắt trở to, khẽ nói. Phương thần gật đầu, sau đó nói, đi lên. Lập tức, phương thần cùng tiểu lão thử bước lên sơn phong. Đỉnh núi mang, có mấy người, ngồi xếp bằng, ngay tại nghỉ ngơi. Đáng chết, cái này thú liệp cổ chiến trường yêu thú làm sao ít như vậy, một người trong đó chửi bới nói. Bọn hắn đã đi lại tốt mấy ngày, chỉ là gặp được một chút cấp 9 yêu thú, 10 cấp yêu thú căn bản không có gặp được, điều này làm cho mấy người rất là không vui. Nghỉ ngơi một hồi, tiếp tục tìm kiếm đi. Người còn lại nói, ta xem chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp cùng đại đội ngũ tụ hợp đi, có Hạ Ngạo hoàng tử cùng Ngưng Cầm công chúa dẫn đội, tất nhiên sẽ thu hoạch tràn đầy. Bốn người này là hạ tộc đệ tử. Khi tiến vào thú liệp cổ chiến trường thời điểm, cùng hạ tộc phân tán. Một người trong đó tu vi, đạt đến thiên cương cảnh cửu trọng đỉnh phong. Ba người khác, gần như đều là bước ra bước đầu tiên võ giả. Bốn người bọn họ tạo thành tiểu đội, đến QNZ không sợ cái khác võ giả. 10 cấp yêu thú tại trước mặt bọn hắn, cũng chỉ có thể kiên trì vừa đối mặt mà thôi. Còn như cấp 11 yêu thú, bốn người liên thủ, cũng có thể tới đối kháng 1-2. 12 cấp yêu thú, nghĩ cũng không dám nghĩ. Loại kia cường đại yêu thú, cũng chỉ có Hạ Thắng cùng Hạ Ngưng Cầm hai người có thể đối phó. A bốn người đang khi nói chuyện, đột nhiên cảm thấy nhân loại võ giả khí tức. Có người tại ở gần. Lập tức, bốn người sắc mặt nghiêm túc, đàng thoáng cái đứng lên, nhìn xuống dưới. Là Huyền Thiên Tông đệ tử. Có người trầm giọng nói. Ba người khác QNZ phát hiện phương thần. Bốn người nhìn chăm chú phương thần. Cái sau bước lên sân phòng, nhìn thấy hoàng tộc bốn người về sau, cũng là có chút điểm ngạc nhiên. Nguyên lai là Huyền Thiên Tông đệ tử. Hoàng tộc nào đó một vị đệ tử cười nói. Phương thần trầm mặc không nói. Hoàng tộc bốn người, phân tán ra đến, đứng tại phương thần bốn phía, vây lại phương thần. À, làm sao quen thuộc như vậy đứng tại phương thần bên trái một người nam tử, khẽ di một tiếng, toàn tức đầu góc hắn linh quang lóe lên, lập tức hét lớn, huyết kiếm thánh. Cái gì hắn liền là huyết kiếm thánh bên trái nam tử, lúc trước đi theo Hạ Thắng, khiêu chiến ba điện hai tông thế hệ trẻ tuổi đệ tử. Gặp qua huyết kiếm thánh. Đối huyết kiếm thánh ký ức vẫn còn mới mẻ. Bởi vì, huyết kiếm thánh dùng âm mưu chiến thắng Hạ Thắng. Hạ Thắng lúc trước liền nói qua, thú liệp cổ chiến trường, nhất định chém giết kẻ này. Thế mà bị bốn người cho gặp. Ba người khác nghe vậy, trên mặt lộ ra cuồng dã nụ cười. Ha ha ha. Thế mà để chúng ta gặp huyết kiếm thánh. Đúng vậy a, cầm huyết kiếm thánh đầu, tìm Hạ Thắng lĩnh thưởng đi. Huyết kiếm thánh, muốn trách thì trách người quá xui xẻo. Hoàng tộc bốn người, toàn thân tản ra dọa người khí tức, băng lãnh cười nói. Bên trên, theo nào đó một người ra lệnh một tiếng, lập tức bốn người đối phương thần triển khai lăng lệ bá đạo công kích. Muốn chết. Tiểu lao thử thấy thế, giống to. Toàn tức, trực tiếp ngăn cản lại bốn người công kích. Hưu hoàn mỹ kiếm thể thôi động, sau đó Huyền Thiên Phong ma thuật tầng thứ nhất thi triển. Phốc thiên cương cảnh cựu trọng võ giả, trong nháy mắt chết bởi phương thần dưới kiếm. Huyết kiếm thánh, người muốn chết. Ba vị bước ra bước đầu tiên võ giả, bị tiểu lao thử ngăn cản, bọn hắn đôi mắt tinh hồng, lớn tiếng gầm thét lên. Chết là các ngươi. Phương thần bí mật truyền âm tiểu lao thử, để hắn không muốn hạ tử thủ, chỉ là vây khốn ba người. Ma phương thần thì là lợi dụng thời không chấn ý, không ngừng thi triển ra Huyền Thiên Phong ma thuật, đối kháng ba người. Phanh phanh phanh, thời gian từng giờ từng phút quá khứ. Ba người bị nhốt, mà lại không cách nào bắt giữ phương thần thân hình, không ngừng bị phương thần đánh lén. Đáng chết, hắn bắt chúng ta làm bồi luyện. Nào đó một vị hoàng tộc đệ tử trầm giọng nói. Cùng một chỗ liên thủ, trước chém giết cái này lao thử. Ba người bọn họ biết rõ, nếu như không chém giết cái này yêu thú, bọn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Cùng lúc đó, bọn hắn QNZ đang hâm mộ huyết kiếm thánh lại có cường đại như thế linh sủng. Quát ba người liên thủ, cường đại công kích, trùng điệp đánh vào tiểu lao thử trên thân. Quá yếu. Đáp lại bọn hắn, chỉ có câu nói này. Lập tức, ba người tức đến gần thổ huyết. Ba người liên thủ, đừng nói là 10 cấp yêu thú, liền xem như cấp 11 yêu thú, cũng có thể tới đối kháng. Chẳng lẽ một người trong đó, tựa hồ nghĩ tới điều gì, trên mặt của hắn, lập tức tràn đầy hoảng sợ. 12 cấp yêu thú sao nghe được người này gọi, hai người khác cũng là quá sợ hãi. Hạ Thắng sư huynh, thay chúng ta báo thủ. Giết chúng ta, huyết kiếm thánh. Ba người đồng thời truyền âm cho Hạ Thắng. Trong đó hai người đã truyền âm hoàn tất, bất quá người cuối cùng, không đợi truyền âm, liền bị phương thần một kiếm chém giết. Tiếp tục chiến đấu nửa canh giờ, phương thần rốt cục ngừng công kích. Bởi vì, hắn lợi dụng hoàng tộc đệ tử làm bồi luyện, Huyền Thiên Phong ma thuật tầng thứ nhất, đã triệt để củng cố.